Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, phần 120, Trương Đại Phú cười nhạo một tiếng, tưởng cái gì đâu, Đao Tổng là người nào, bên người cái dạng gì tiểu cô nương không có, liền nói này kinh ảnh đi, chỉ cần người đào mộ lộ cái khẩu phong, thượng vội vàng hướng lên trên phát tương lai nữ minh tinh cũng không biết nhiều ít. Người cháu ngoại gái là lớn lên đẹp, vẫn là dáng người hảo, vẫn là sẽ trang điểm, vẫn là biết ăn nói, lớn lên cùng canh xuông mì sợi dường như, liền câu trường hợp lời nói đều sẽ không nói, đào mộ có thể coi trọng nàng. Trương mợ bĩu môi, nếu nhân gia đối với ngươi cháu ngoại gái không kia ý tứ, vậy ngươi còn như vậy thượng vội vàng muốn cung kia ngôi sao chổi đọc sách. Kia cũng không phải là ngôi sao chổi, là nhà chúng ta phúc tinh bảo bối, Trương Đại Phú khó được có kiên nhẫn. Nếu không phải ta kia cháu ngoại gái nhi, đào mộ có thể nhận thức ta là ai? Ta cũng không này cơ hội vì người ta cống hiến sức lực không phải. Lại nói lúc trước ta đi tìm đào mộ, đều nói nếu đào mộ cho ta tiền, ta liền cung nàng niệm xong đại học, hiện tại đào tổng thực hiện hứa hẹn, vẫn là vượt mức thực hiện. Ta bên này nhi cũng không thể đương không lần đó chuyện này không phải, Trương mợ bĩu môi. Thực không cho là đúng, ta xem chưa chắc đi, đào mộ nếu là thật không kia tâm tư, nhân ra xử lý ngươi là ai, khả năng chính là kéo không dưới mặt tới. Tục ngữ nói nữ truy nam cách tầng xa, chỉ cần là nam, nào có không ăn trộm tanh, theo ta thấy, ngươi cũng đừng làm cho Hàm Nhã đi học lại. Khiến cho nàng tới chúng ta trong tiệm làm công, đối diện chính là kinh ảnh, cận thủy lâu đài, thật tốt cơ hội nha, làm nhà chúng ta Hàm Nhã có việc không việc hướng lên trên dựa dựa. Ta lại gác trong tiệm tuyên truyền, thật muốn là có thể bắt lấy này cơ hội, tương lai nhưng chính là phú hào thái thái, không thể so vào đại học cường, bọn họ lão Trương gia cũng có thể đi theo dính thơm lây. Trương Đại Phú một cái giật mình, chạy nhanh dặn dò nói bừa cái gì đâu, ta xem ngươi thật là chuột cấp miêu đương tam bồi, tưởng tiên tưởng điên rồi đi, ngươi đương đào mộ là người nào, hắn tương lai là phải làm diễn viên đương minh tinh, ngươi gặp qua cái nào đại minh tinh tìm ngoài vòng phổ thông tiểu cô nương đương bạn gái, nhân gia muốn tìm cũng là tìm nhà giàu thiên kim hoặc là nữ minh tinh. Muốn môn đăng hộ đối, ta cùng ngươi nói, ngươi hoặc là thành thật thật làm buôn bán, hoặc là lăn trở về ra mang hài tử đi, thiếu mẹ nó gác ta này thêm phiền, ngươi cũng không nghĩ, ngươi dám ở trong tiệm hồ liệt, quay đầu lại làm phóng viên nghe thấy được, đó chính là bịa đặt, lão đào gia kia hai vợ chồng bịa đặt đào mộ là cái gì kết cục. Ngươi mẹ nó đầu óc tưới nước, thật chọc mau đào mộ. Nhân gia không cần khác, chỉ cần đem cửa hàng thu hồi đi, người đời này chính là gặp cảnh khốn cùng mệnh, Trương mợ nghĩ đến đào Hải Quốc hai vợ chồng kết. Cục, trong lòng cũng là e ngại, trong miệng lầm bầm nói, ta nói cái gì, ta xem hắn chính là có kia ý tứ, hắn nếu là có kia ý tứ, kia cũng là chính hắn chuyện này, dù sao ngươi không được hạt trộn lẫn, cũng không cho hồ liệt, Trương Đại Phú nói. Vẫn là không yên tâm, về nhà cùng ngươi kia tỷ cũng bẻ xả minh bạch. Ta xem các ngươi tỷ muội hai cái đều là chết đòi tiền còn không có đầu óc hóa. Đừng cho rằng theo cột là có thể hướng lên trên bò. Bay lên chi đầu là có thể biến phượng hoàng, chim sẻ chính là chim sẻ, làm cái gì ban ngày ban mặt mộng. Trương Đại Phú còn có một câu chưa nói, đào mộ từ nhỏ ở dạ sắc làm công. Hắn kia hai cha nhưng đều là thích kia khẩu nhi, đào mộ mưa dầm thấm đất, ai biết hắn có phải hay không cũng thích cái kia, liền nhân gia thích chính là nam là nữ cũng không biết. Người hướng lên trên bài cái gì? Đào mộ cũng không biết Trương Đại Phú hai vợ chồng này phiên rối rắm ân ni vào lúc ban đêm tan học. Đào mộ lại cấp Lệ Khiếu Hằng đánh thông điện thoại. Ước hắn ra tới ăn cơm ăn đi, ngươi muốn ở Khiếu Hằng tư bản mặt khác lập một cái tài khoản. Còn muốn mượn một người thẩm kế sư. Lệ Khiếu Hằng đem lột tốt du nấu đại tôm thuận tay phóng tới đào mộ trong chén. Ôn Thanh cười nói, ta có thể hỏi ngươi muốn làm cái gì sao? Còn không phải là cô nhi viện chuyện đó nhi, Đào Mộ đem tôm bóc vỏ nhi một ngụm nuốt vào. Có chút ngượng ngùng, phía trước kia 100 vạn ta cho vay mua cái cửa hàng. Liền ở chúng ta trường học cửa sau, hiện tại cấp Trương Đại Phú làm buôn bán, kia cấp cô nhi viện kiến quỹ từ thiện tiền liền không có. Lại nói ta phía trước cũng sơ sót, trực tiếp đem 100 vạn cấp cô nhi viện, Đào viện trưởng cũng sẽ không đầu tư. Cầm này số tiền chính là miệng ăn núi lở, còn không bằng tồn tại khiếu hằng tư bản, liền tính là nhất bảo thủ quản lý tài sản, cũng so đặt ở ngân hàng ăn lợi tức cường, đến nỗi thỉnh thầm kế sư. Là bởi vì ta muốn mượn cơ hội này tra một cha cô nhi viện trướng. Người không biết, Đào viện trưởng người nọ, ở tiền tài thượng có chút hồ đồ, cho nên chúng ta cô nhi viện trướng mục, nhiều năm như vậy đều thật không minh bạch. Ta làm người cha xét một chút giúp cô nhi viện quản trướng kia nữ kế toán. Phát hiện nàng ở 10 năm nội, cư nhiên mua 2 căn hộ. Hơn nữa nàng lão công chính là chúng ta cô nhi viện quản mua Samani, ta tổng cảm thấy không thích hợp, cho nên muốn cha rõ một chút. Lệ Khiếu Hằng bừng tỉnh. Không thành vấn đề, ngươi chừng nào thì yêu cầu dùng người, trực tiếp cho ta gọi điện thoại là được, vậy ngày mai đi, Đào Mộ nói. Cái này từ thiện giáo dục quỹ, ta chuẩn bị lấy Khiếu Hằng tư bản danh nghĩa quyên kiến. Ngươi đừng thoái thác, ta đây cũng là vì cho các ngươi kiểm toán sự tình thuận lý thành chương. Ngươi không biết, chúng ta Đào viện trưởng người nọ đặc biệt mềm lòng, kia kế toán cùng mua sắm ở cô nhi viện cũng làm 10 năm money, nếu này đây danh nghĩa của ta. Hiến cho, bọn họ nếu là càn quấy lên. Ta sợ Đào viện trưởng sẽ bị bọn họ lừa gạt, cũng đi theo bọn họ khuyên ta một sự nhịn chín sự lành. Chi bằng lấy Khiếu Hằng tư bản danh nghĩa làm cho chính thức một chút. Làm cho bọn họ không lời gì để nói. Lại nói Khiếu Hằng tư bản không phải muốn đem đầu tư trọng tâm chuyển rời đến quốc nội sao? Trước tiên thành lập một cái quỹ từ thiện. Đối công ty tương lai phát triển cùng chính sách nâng đỡ cũng có chỗ lợi, Đào Mộ làm việc liền. Thích nhất tiễn xong điêu, hơn nữa chủ ý đặc biệt chính, hắn làm quyết định dễ dàng sẽ không sửa đổi, Lệ Khiếu Hằng cũng không tính toán khuyên hắn, thả không đề cập tới hắn thực thích theo chân bọn họ cùng nhau làm việc. Đơn nói thành lập từ thiện giáo dục quỹ chuyện này bản thân, đối Khiếu Hằng tư bản hình tượng tới nói, cũng là trăm lợi mà không một hại, nếu này đây Khiếu Hằng tư bản danh nghĩa thành lập quỹ. Vậy không thể làm chính ngươi ra tiền, Đào Mộ nhíu mày. Đang muốn mở miệng phản bác, Lệ Khiếu Hằng trực tiếp gắp một chiếc đũa ngó sen hợp lấp kín Đào Mộ miệng. Như vậy đi, chúng ta hai cái các gia 50 vạn thành lập cái này từ thiện giáo dục quỹ. Đến nỗi quỹ cụ thể quản lý công việc, liền giao cho Khiếu Hằng tư bản, công ty vừa lúc có chuyên môn phụ trách làm từ thiện bộ môn. Chẳng qua phía trước. Khiếu Hằng tư bản đại đa số từ thiện hoạt động đều là bàn bạc quốc tế cơ cấu. Ở quốc nội làm từ thiện, vẫn là đầu một hồi, Đào Mộ đã sợ ngây người. Hắn dại ra cắn đổ ở trong miệng ngó sen hợp, ca băng nuốt vào. Qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Lệ ca, không đợi ngươi như vậy, nào có nói còn chưa dứt lời liền dùng đồ ăn đổ người miệng. Lệ Khiếu Hằng cười tủm tỉm biết rõ cố hỏi, ta làm sao vậy, không chờ Đào Mộ mở miệng, Lệ Khiếu Hằng lại hỏi, vẫn là trước nói ngươi đi, ngươi như thế nào đối Trương gia như vậy hảo, lại là giáo tay nghề lại là tìm cửa hàng, ta nhớ rõ cái kia Trương gia nữ hài nhi chính là ngươi ở hát trấn từ bọn buôn người trong tay cứu tới. Đi, lại là anh hùng cứu mỹ nhân lại là giúp nhân gia ra tiền vốn làm buôn bán. Ngươi nên không phải là đối nhân gia tiểu cô nương tâm sinh ái mộ đi. Này đều chỗ nào cùng chỗ nào a? Đào Mộ quả thực giờ khóc giờ cười. Không nghĩ tới hắn vị này luôn luôn tinh anh mặt hợp tác đồng bọn. Ngầm cư nhiên cũng như vậy bát quái. Ta không thích nàng, giới tính đều không giống nhau. Như thế nào yêu đương? Đào Mộ cười nhạo một tiếng, liếc xéo nhà bọn họ hợp tác đồng bọn, bất quá ta nhưng thật ra không nghĩ tới, Lệ đại ca ngươi ngày thường nhìn qua mày rậm mắt to nghiêm trang. Cứ nhiên cũng như vậy bát quái, Lệ Khiếu Hằng đã từ đáy lòng sôi trào đi lên. Căn bản không nghe thấy Đào Mộ trêu chọc, mãn đầu óc đều là Đào Mộ nói, giới tính bất đồng. Vô pháp yêu đương, cố nén trụ trong lòng rung động. Lệ Khiếu Hằng vẻ mặt nghiêm túc hỏi, người thích nam nhân, ân, Đào Mộ không cảm thấy chuyện này có cái gì vấn đề. Đều 8002 năm, quốc gia đều cho phép đồng tính kết hôn thật nhiều năm ân đi về xu hướng giới tính vấn đề không có. Dì Hảo giấu giếm ân đi lại nói hắn rượu ba cùng tiểu tề ba chính là đồng tính kết hôn. Đào Mộ nhìn thoáng qua Lệ Khiếu Hằng, như thế nào, chẳng lẽ Lệ đại ca là phái bảo thủ? Bất luận xã hội phát triển đến cái gì giai đoạn, tổng hội có người đối chính mình không hiểu biết người hoặc sự vật báo lấy sợ hãi bài xích tâm tính. Đừng nói là 2008 năm, liền tính là 10 năm về sau, như cũ có một số lớn người chán ghét đồng tính luyến ái. Cho rằng đồng tính luyến ái là bệnh tâm thần, đặc biệt là ở giới giải trí nội, có gan công bố tính hướng nghệ sĩ càng là hiếm thấy. Vì sau này diễn nghệ sự nghiệp suy nghĩ, Đào Mộ không tính toán đem chính mình xu hướng giới tính chiêu cáo thiên hạ. Nhưng đối với bên người, Đào Mộ cũng không tính toán gạt là được. Bất quá Đào Mộ cũng không nghĩ tới Lệ Khiếu Hằng vị này từ nước ngoài trở về tư bản đại lão cư. Nhiên cũng là phái bảo thủ thành viên, ngẫm lại cũng có chút đau đầu. Nếu Lệ Khiếu Hằng thật là đối đồng tính luyến ái tương đối phản cảm kia loại đám người, kia hắn còn phải suy xét một chút sau này ở Lệ Khiếu Hằng trước mặt. Tận lực chú ý, không phải, Lệ Khiếu Hằng cố nén cảm xúc mênh mông. Liền bên tai đều có chút đỏ lên nói, ta cùng ngươi giống nhau, Lệ Khiếu Hằng nói. Đem kích động rất nhiều lột hai viên tôm bóc vỏ nhi phóng tới Đào Mộ trong chén. Thần sắc Mạc Danh trịnh trọng nói, ta cũng thích nam nhân, Đào Mộ, ngoặc kép, thích liền thích bái. Làm gì biểu tình như vậy nghiêm túc, khí chàng như vậy dọa người. Đào Mộ gác đáy lòng lén lút phun tào, bỗng nhiên nghĩ lại hoàn hồn. Bọn họ hai cái không phải ở thảo luận thành lập từ thiện giáo dục quỹ sự tình sao? Đề tài như thế nào oai lâu đến xu hướng giới tính mặt trên? Quả nhiên không thể cùng bạn tốt đương phía đối tác, đề tài nói liền ái chạy thiên. Lệ Khiếu Hằng cười nói. Dù sao là ăn cơm thời gian, tâm sự thiên sao, nói chuyện chính sự có thể lại ước thời gian, đúng rồi. Buổi tối cơm nước xong, người có hay không cái gì an bài? Lệ Khiếu Hằng nhìn qua bỗng nhiên trở nên thần thanh khí sảng lên. Chủ động đề nghị nói, nếu như không có, không bằng chúng ta hai cái đi xem điện ảnh thế nào? Lại xem điện ảnh, Đào Mộ chọn hạ mi. Đối điện ảnh không quá cảm thấy hứng thú. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Lệ Khiếu Hằng buông chiếc đũa. Tươi cười ôn nhuận trên mặt thế nhưng toát ra một tia nóng lòng muốn thử. Đào Mộ vốn định nói hồi phi tấn võng công tác. Nhìn thấy Lệ Khiếu Hằng như vậy. Lại có điểm ngượng ngùng mở miệng. Nghĩ, kiến nghị nói. Nếu không ngươi cùng ta hồi tống ký đi. Gần nhất một đoạn thời gian nhà của chúng ta lão gia tử chính vội vàng nghiên cứu thực đơn. Mân mê tế tổ khi dùng đồ ăn, ta cũng muốn đi theo học 8 đạo đồ ăn, ngươi nếu là không có chuyện khác. Có thể cùng ta cùng nhau qua đi, có thể cho ngươi nếm thử tay nghề của ta, Đào Mộ nói. Nhịn không được khoe khoang nói, ta gần nhất đậu phụ vàng cùng đậu tây bánh làm đều không tồi. Hôm nay buổi tối muốn học lẩu niêu hầm lộc gân cùng gà ti nấm tuyết. Làm tốt thỉnh ngươi ăn khuya thế nào? Lệ Khiếu Hằng cười, một ngụm đáp ứng, hảo chương 91 Đào Mộ cùng Lệ Khiếu Hằng đuổi tới tống ký thời điểm. Lưu Diệu Mạnh Tê Đào viện trưởng Tần Diệu như cầu Nhật Tân bọn họ đều ở. Thậm chí liền đại mao tiểu béo đều riêng chạy tới cọ bữa tiệc lớn. Tống lão gia tử mỗi ngày cân nhắc thực đơn. Một đạo đồ ăn hận không thể phải làm 180 lần. Làm được đồ ăn ăn không hết, đều tiện nghi này băng nhân, đặc biệt là dễ béo thể chất tiểu béo. Gần nhất một đoạn thời gian mắt thường có thể thấy được lại mượt mà một vòng lớn. Nhìn thấy Đào Mộ dẫn người trở về, Đại Mao Tiểu Béo lập tức phủng Tống lão gia tử vừa mới làm được một mâm tú cầu ốc khô. Cười hỏi, Mộ ca, người ăn cơm chiều sao? Lão gia tử thiêu đồ ăn thật là đặc biệt ăn ngon lạp. Muốn hay không tới điểm nhi? Ta cùng Lệ ca ở bên ngoài ăn qua, Đào Mộ cười cự tuyệt. Cởi áo khoác chuẩn bị làm việc nhi. Tống lão gia tử nhìn Đào Mộ liếc mắt một cái. Hừ hừ nói, lại ở bên ngoài ăn. Bên ngoài làm đồ ăn so trong nhà ăn ngon sao? Đào Mộ cười hắc hắc. Tiến đến lão gia tử bên cạnh chính là một đốn thuận mao. Đương nhiên không có ngài làm ăn ngon. Ở trong lòng ta, ngài lão nhân gia thiêu đồ ăn là khắp thiên hạ ăn ngon nhất. Không gì sánh nổi, thằng nhãi danh. Tống đạo chăn hừ một tiếng. Ý bảo Đào Mộ, bếp thượng có hầm gà rừng ti tổ yến. Ngươi cùng Lệ tổng uống trước điểm. Đuổi đuổi hàn khí, Đào Mộ thống khoái lên tiếng. Cấp Lệ Khiếu Hằng thịnh một chén tổ yến. Lệ Khiếu Hằng liền phùng tổ yến ngồi ở một bên, ánh mắt ôn nhuận thả chuyên chú nhìn chăm chú Đào Mộ ở bếp thượng vội tới vội đi thân ảnh. Đào Mộ đang chuẩn bị điếu canh gà, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lại chạy đến phía trước tới cung Đào viện trưởng nói. Viện trưởng, Lệ ca nghe nói chúng ta cô nhi viện tình huống, tưởng hiến cho 100 vạn thành lập một cái từ thiện giáo dục quỹ. Bảo đảm cô nhi viện bọn nhỏ có thể không chịu sinh kế ảnh hưởng. An tâm đọc sách, bất quá Lệ ca đối chúng ta cô nhi viện tài vụ trạng huống không quá hiểu biết. Muốn ở hiến cho phía trước, làm thẩm kế trước cha kiểm toán, đây chính là kiện rất tốt sự. Đào viện trưởng tức khắc kinh hỉ nhìn về phía Lệ Khiếu Hằng. Lệ tổng, đây là thật vậy chăng? Lệ Khiếu Hằng bất động thanh sắc mà nhìn Đào Mộ liếc mắt một cái. Gật đầu đáp, không tồi, nếu Đào viện trưởng không phản đối nói, ta hy vọng ngày mai là có thể mang thẩm kế sư lại đây. Hết chương.